ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 938, Quỷ Vương sống lại, Quỷ Vương lại chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thúc đem sự tình báo cáo Mao Sơn. Đảo quốc Cửu Cúc nhất phái đoạt bí tịch sự tình rất nhanh liền truyền khắp Linh Huyễn giới, để tất cả tông môn đều cảnh giác. Mà Tô Tầm thì sớm liền trở về Nga Thành. Lúc này đã là 15 tháng 5. Nhậm Châu Châu cũng cùng đi theo Nga Thành. Bởi vì nàng tại Nhậm gia trấn căn bản cũng không có bạn chơi. Mấu chốt nhất là, Tô Tầm tại Nga Thành a. Tô Tầm trở lại Nga Thành sau giúp Kết gây dựng mới phòng thí nghiệm. Bắt cương thi cho hắn làm nghiên cứu. Một đêm này, Tô Tầm tại thư phòng nhìn bí tịch. Đây là Cửu Thúc cho hắn Mao Sơn luyện thi bí tịch. Không sai, Mao Sơn cũng có luyện thi thuật. Danh môn chính phái đệ tử luyện thi không có vấn đề. Người dám luyện thi đó chính là tà ma ngoại đạo. Ân, không thể không nói. Cực kỳ chân thật, két kít. Đột nhiên, cửa thư phòng bị đẩy ra. Nhậm Châu Châu mặc một bộ màu trắng sườn xám đi đến. Trên tay dẫn theo một bình trà. Uống chén trà nóng đi. Người qua đây. Tô Tầm đối nàng vẫy vẫy tay. Nhậm Châu Châu mặc sườn xám có một phong vị khác. Chủ yếu là sườn xám có thể đem dáng người phác họa rất khá. Lộ ra rất có phong tình. Tính, cảm giác không mất yêu nhã. Nàng cục cưng kho lúa cũng không lớn. Nhưng hình thể rất không tệ. Thuộc về loại kia nhỏ nhắn xinh xắn hoạt bát phong cách. Nhậm Châu Châu nghi ngờ đi tới Tô Tầm trước mặt. Môi son khẽ mở. Thế nào? Tô Tầm một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. A, ngươi làm gì? Nhậm Châu Châu kinh hãi. Đỏ mặt trong ngực Tô Tầm rằng co. Đừng nhúc nhích. Tô Tầm tiến đến bên tai nàng nói. Ngươi đến Nga Thành có phải hay không vì ta à? Mới không phải đâu. Nhậm Châu Châu nói chuyện mang theo giọng mũi. Trong mắt chứa đầy xuân. Nước. Tô Tầm nhếch miệng lên một vòng hoàn mỹ nụ cười. Đưa tay đi giải nàng sườn xám lỗ hổng. Nhậm Châu Châu không có phản đối. Chỉ là thấp giọng nói một câu. Ôm ta đi trên giường. Quảng cáo. Có muốn hay không ta đến ôm ngươi a? Nhưng vào lúc này. Đồng Tiểu Ngọc biêu một chút lại đột nhiên xuất hiện. A, Nhậm Châu Châu bị giật nảy mình. Gương mặt xinh đẹp hoa dung thất sắc. Đem mặt chôn ở Tô Tầm ngực. Không có việc gì, không có việc gì. Nàng là ta nuôi quỷ. Tô Tầm vỗ vỗ bờ vai của nàng. Sau đó trừng Đồng Tiểu Ngọc một chút. Người có thể hay không đừng đột nhiên như vậy xuất hiện. Đồng Tiểu Ngọc bĩu môi. Ánh mắt u oán nhìn xem Tô Tầm. Ta ở bên ngoài giúp ngươi làm việc. Ngươi cũng ở nhà bên trong ôn hương nhuyễn ngọc. Còn trách ta. Hừ. Nói chuyện đồng thời, đem một gốc gốc dễ tựa như trái tim bàn thảo dược ném trên mặt đất. Tô Tầm nhãn tình sáng lên. Quỷ Vương trái tim. Hừ hừ hừ. Đồng Tiểu Ngọc đắc ý, Tô Tầm lại nhìn trong ngực Nhậm Châu Châu một chút. Nói với Đồng Tiểu Ngọc, ngươi đi ra ngoài trước. Ai? Đồng Tiểu Ngọc tựa như bị ném bỏ cô vợ nhỏ. Yếu ớt thở dài. Bay mất, Tô Tầm hôn Nhậm Châu Châu một ngụm. Cổ nhân nói. Làm việc không thể bỏ dở nửa chừng. Chúng ta tiếp tục. Nhậm Châu Châu dùng giọng mũi trả lời. Rất nhanh gian phòng bên trong chính là xuân ý giạt rào. Sau một tiếng, đem toàn thân không còn chút sức lực nào vô ý thức Nhậm Châu Châu đặt ở thư phòng nghỉ ngơi trên giường. Tô Tầm dẫn theo viên kia Quỷ Vương trái tim ra cửa. Xử lý xong Nhậm Châu Châu. Liền nên xử lý hắn. Dĩ nhiên không phải cùng một cái phương thức xử lý. Tô Tầm mang theo Hoàng tộc cương thi cùng Nhậm Uy Dũng Nhậm Thiên Đường ba bộ cương thi đi vào tiền viện. Đem Quỷ Vương trái tim đặt ở ba thi đang bao vây ở giữa. Lại hô người đi lấy một cái chậu lớn đến. Thuận tiện nhấc tới một chương mổ heo dùng băng ghế. Sau đó hô một sĩ binh cắt vỡ ngón tay. Đem giọt máu tại Quỷ Vương trên trái tim. Tô Tầm máu quá chân quý. Hắn nhưng không nỡ thưởng cho địa tàng Quỷ Vương. Quỷ Vương trái tim lúc đầu tựa như tảng đá đồng dạng. Tiếp xúc đến huyết dịch về sau nhưng trong nháy mắt sống. Xuất hiện từng tia tơ máu. Chậm rãi bắt đầu nhảy lên. Đông, đông, đông, rất nhanh. Trái tim chảy ra một loại chất lỏng. Càng ngày càng nhiều. Sau đó trái tim toát ra một cỗ sương mù. Sương mù trên không trung chậm rãi ngưng tụ thành một cái hình người. Một tôn mặt xanh nanh vàng quỷ vương. Ha ha ha ha, 200 năm, ta địa tàng quỷ vương lại trở về. Ha ha ha ha, địa tàng quỷ vương ngửa mặt lên trời cười to. Cười đến cực kỳ phách lối. Cười đến cực kỳ càn rỡ. Bốn phía đám binh sĩ thờ ơ, đi theo Tô Đoàn trưởng lâu. Đối với loại tình huống này đã không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là tiểu tràng diện mà thôi. Cười đủ chưa? Tô Tầm thản nhiên nói. Địa tàng quỷ vương nhìn về phía hắn. Lộ ra một cái nhe răng cười. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Giống. Hắn mở cái miệng rộng gào thét một tiếng. Tô Tầm không nhúc nhích nhìn xem hắn. Ngay cả mí mắt cũng không có động một chút. Tựa như lại nhìn ngốc tất. Tràng diện một lần liền cực kỳ xấu hổ. Đáng chết bò sát. Dám khinh thị ta. Địa tàng quỷ vương nổi giận. Từ không trung hướng Tô Tầm phóng đi. Bịch. Một giây sau. Hắn bị hoàng tộc cương thi một thanh nắm cổ hung hăng nện xuống đất. Địa tàng quỷ vương khắp khuôn mặt là mộng bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Ngay sau đó hoàng tộc cương thi đem hắn nhấn tại kia trương mổ heo dùng trên ghế đầu. Tô Tầm cầm một thanh sắc bén đao mổ heo đi tới. Đao mổ heo loại này thuộc về phụ ma hung vật. Bởi vì lâu dài mổ heo. Giết sinh hồn đủ nhiều. Chặt đầu cái kia đao càng nghiêu bức. Chỉ bất quá một lát khó tìm. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tuyển một thanh dùng 10 năm đao mổ heo. Quảng cáo. Tô Tầm cắn nát ngón trỏ. Lau một điểm máu tại đao mổ heo trên vết đao. Nếu không phổ thông đao mổ heo không phá được quỷ vương phòng. Rốt cuộc đây không phải tiểu quỷ. Đáng chết. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem cầm trong tay đao mổ heo từng bước tới gần Tô Tầm. Địa tàng quỷ vương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Kịch liệt rằng co. Nhưng lại tốn công vô ích. Hắn luống cuống. Hắn luống cuống. Hắn luống cuống. Làm gì? Cho ngươi mượn điểm máu sử dụng. Tô Tầm lộ ra một cái so với hắn trước đó còn có nụ cười dữ tợn. Một đao thông tới địa tàng quỷ vương yết hầu. Giờ khắc này hắn so quỷ vương còn giống ác quỷ. Phốc phốc, hoa lạp lạp lạp. Ngay sau đó máu tươi cuồn cuộn chảy vào trong chậu. Một màn này, cực kỳ giống giết năm heo. A, thả ta ra. Thả ta ra. Heo, tại trên ghế đầu không ngừng giãy giụa. Gào thét, kêu thảm. Nhưng lại bị hoàng tộc cương thi gắt gao ấn xuống. Ta là quỷ vương. Ta là sẽ không chết. Ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. A, thả ta. Van cầu ngươi thả ta đi. Oa, ô ô ô, quỷ vương ngay từ đầu là uy hiếp. Sau đó biến thành cầu xin tha thứ. Cuối cùng sụp đổ gào khóc. Nước mắt cùng máu cùng một chỗ lưu. Chờ bồn tiếp đầy về sau. Tô Tầm đối một cái trung đội trưởng nói. Kéo đến ngoài thành pháo quyết. Tô Tầm quyết định tôn trọng một chút hắn nguyên bản kiểu chết. Dùng đại pháo đánh chết hắn. Sau đó đem trái tim của hắn lại kiếm về cho kết nghiên cứu. Lặp đi lặp lại lợi dụng nha. Địa tàng quỷ vương. Di ti. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.